Chương 1. 517 số mệnh. Chúng ta nhận thức lại một chút. Cầm Nhị lạnh nhạt nói, ta gọi Cầm Hân, ngươi đây. Mục Tiểu Bảo. Bản Bảo Bảo mặt không hề cảm xúc soi gương lúc, ngay cả chính ta đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cầm Nhị nhẹ gật đầu, cu nở dê không vạch trần nàng báo cái giả danh, từ tốn nói, Tiểu Bảo, ngươi thực ra không cần phải như thế để phòng ta. Ta Cầm phủ cũng không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán, ngươi muốn giữ lại cha đa lâu cũng không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nói. Cầm Nhị ống tay áo quét nhẹ qua mặt bàn, thần sắc nhạt nhẽo vì nàng rót chén trà, đẩy tới trước mặt nàng. Tiêu Mục một mặt không hiểu nhìn qua vị này Cầm phủ nhị công tử, không biết người này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao, buổi tối hôm qua phụ thân ngài hơn nửa đêm còn tại cùng người mưu đồ bí mật đâu. Hẳn là, nay Cầm Nhị tơ không biết chút nào, nàng vô ý thức muốn đưa tay nên nở nện một phát cái đầu nhỏ, luôn cảm thấy đời này có chút cổ quái. Cùng ở kiếp trước một trời một vực, rất nhiều chuyện đều để nàng trở tay không kịp, không kịp có bất kỳ chuẩn bị gì. Ở kiếp trước lúc, nàng là chừng 20 tuổi bị phiền thu hách xuất sinh kia mang đi, miễn cưỡng tra tấn 2 năm. 22 tuổi lúc, bị trước mắt vị này chủ nhân tiếp đi, đi theo chủ nhân bên người, tối thiểu nhất có 4 năm lâu. Không nói đặc biệt hiểu người trước mắt, nhưng ít ra đại khái còn tính là quen thuộc. Hắn là cái cố chấp đến cơ hồ có chút cố chấp người. Hắn là người khắc nghiệt, chỉ cần nhìn hắn thuần thú thủ đoạn liền biết. Thời điểm đó nàng, tâm so lúc này càng phải phong bế, một cái tay chân không thể động phế nhân, cả ngày ở một khối địa phương cố định, ăn uống ngủ nghỉ đều cùng một chỗ. Hào không một chút tôn nghiêm, có thể nói, căn bản một chút nửa điểm đều không muốn đi quản nhiều cái khác sự tình. Nàng chỉ biết nói, lúc trước nàng ở địa phương, căn bản cũng không phải là cái gì Cầm phủ. Hơn nữa, nàng lúc ấy căn bản không biết nàng thân ở chỗ nào, nhưng tuyệt đối không phải là tại Quan Lan Thành. Có lẽ khi đó hắn đã tự mình khai phủ khác lại đi. Bây giờ, nàng cùng Cầm Nhị gặp nhau, dòng ra trước thời gian 7-8 năm lâu đây chính là không thể kháng cự. Số mệnh nên gặp nhau người, hoàn toàn như trước đây sẽ gặp nhau. Chỉ là bây giờ nàng, sẽ đem vận mệnh hoàn toàn đem giữ tại trong tay mình, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ, khống chế nàng chưa tới. Tiểu Mục hai tay dâng nóng hầm hập chén trà, ánh mắt lãnh đạm xa cách đảo qua nam nhân trước mặt, hơi khẽ rũ xuống cái đầu nhỏ. Nhị công tử trong lòng chậm rãi nhảy một cái, chẳng biết tại sao, nhìn thấy tiểu mặt than tấm kia không chút biểu tình mặt, lạnh lùng như tuyết ánh mắt lúc. Trong lòng luôn cảm thấy vạn phần cảm giác khó chịu, rất muốn đưa tay đem con mắt của nàng che ấm áp. Công tử! Đại quản sự thanh âm bỗng dưng ở ngoài cửa vang lên. Chuyện gì? Liên quan tới lão gia Thọ Yến một chuyện, còn có chút trọng yếu tân khách danh sách, cờ ơn ở cùng nhị công tử lại đi thương nghị một chút. Ừm! Cầm nhị công tử đứng dậy, nhìn chằm chằm cụp xuống cái đầu tiểu gia hỏa nói, ngươi về trước thả hạc vườn đi, ta tối nay trở về. Hắn đi ra ngoài lúc, lạnh nhạt nói, trên đường lạnh, nhớ kỹ đem áo lông phủ thêm. Tiêu Mục Sĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nghiêng mắt nhìn qua, liền nhìn hắn xuống lầu ra nhà nhỏ bằng gỗ. Chẳng biết lúc nào bầu trời lại đã nổi lên tuyết đến, tuy hành đại quản sự cung kính khom lưng khom người, vì hắn đánh lên một cây dù. Tiêu Mục Cu Nở Dê đứng dậy đi xuống lầu, đi qua đầu bậc thang lúc, một tên thị nữ cúi đầu cho nàng đưa lên áo lông. Tiêu Mục cảm ơn một tiếng đưa tay tiếp nhận, tùy ý mà phủ thêm liền hạ lầu cát, một đường hướng phía ngoại bước đi.